Quỷ Truy Thủ, tác giả Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, chương 68, phong ấn vật mặt trái hiệu quả. Đi qua một hồi làm khổ, lên sơ bộ biết rõ hải thần quyền trượng năng lực. Nó có thể chế tạo biển động, có thể nổi lên gió lốc, có thể sinh ra mưa to, có thể mang đến sét đánh, có thể khiến người ta bay lượn tại bầu trời, dạo bước tại đáy biển, cơ hồ không bị bất luận cái gì hạn chế. Nó gần như không cách nào hư hao, có thể trực tiếp đập nát địch đầu người. Nó có thể làm cho người nắm giữ tại không mặt khác cường lực nhân tố chồng chất dưới tình huống vĩnh viễn không bao giờ lạc đường. Nó có thể cung cấp vượt quá tưởng tượng cân bằng năng lực, khu xử rất nhiều đáy biển sinh vật, đáp lại tín đồ cầu nguyện, cũng khiến người thu hoạch được hải quái một dạng lực lượng, tương đương với một vùng biển chúa tể. Đây đối với Clint tới nói, thật đã thuộc về thần linh cấp, dù cho ở địa cầu bên trên, cũng có thể đối kháng hàng không mẫu hạm biên đội. Chớ nhìn hắn hiện tại là danh sách, có không ít thực dụng phi phàm năng lực, tại trong mắt người bình thường, được cho là hàng thật giá thật cường giả, thuộc về trong truyền thuyết mới có nhân vật, nhưng trên bản chất y nguyên yếu ớt, y nguyên càng tiếp cận với người. Thật muốn tình huống phù hợp, một thanh súng lục ổ quay liền có thể giải quyết hắn. Dĩ nhiên, sau khi chết sống lại, bóc quan tài mà lên, lại là một chuyện khác, mà hải thần quyền trượng có những cái kia, lại toàn bộ siêu việt người cấp độ này, là dân tục trong chuyện xưa, là dân chúng trong suy nghĩ, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ thần linh hoặc ác ma lực lượng. Khó trách theo danh sách 4 bắt đầu, liền được xưng là bán thần bán nhân. Đây quả thật là càng giống thần mà không phải người. Lên im ắng cảm khái một câu, sau đó tự cười nhạo nói, nếu như ta có thể như người bình thường sử dụng hải thần quyền trượng, đã có khả năng đảm nhiệm trực đêm giả cao cấp chấp sự, trở thành giáo hội nhất có quyền lực 20 mấy người một trong. In Giang Will nếu là không có 008 lại thân ở trên biển, ta đều có thể lập tức hướng hắn báo thù, thậm chí không nhỏ thành công hy vọng. Nhưng ta có thể như người bình thường sử dụng hải thần quyền trượng sao? Không thể. Flynn vừa rồi đã phát hiện hải thần quyền trượng mặt trái hiệu quả lớn đến kinh người, tại đêm tối trong giáo hội bộ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thu hoạch được cấp phong ấn vật đánh giá, đồng thời không biết muốn chết nhiều ít nhân viên nghiên cứu mới có thể biết rõ ràng tốt nhất phong ấn cùng sử dụng phương thức. Hải thần quyền trượng mặt trái hiệu quả hết thảy có 3 cái. Một là nhường người nắm giữ trở nên táo bạo, rất dễ dàng liền phẫn nộ, rất dễ dàng liền đầu não mạnh. Hai là chu kỳ tính nhường trong phạm vi nhất định toàn bộ sinh vật tư duy ngưng kết, cũng rút khô máu của bọn hắn, bao quát người nắm giữ. Đến mức phạm vi lớn bao nhiêu, chu kỳ cụ thể trị số là bao nhiêu, cũng không phải là chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu lên khó mà cho ra chính xác miêu tả. Chỉ có thể làm thô sơ giản lược tính ra, cho rằng phạm vi là 00 gạo đến 1000 mét, chu kỳ là 20 phút đồng hồ đến 35 phút đồng hồ. Ba là hội tụ cũng hiện ra tín đồ cầu nguyện, thanh âm cùng hình ảnh đều có. Này rất dễ dàng liền để linh không đủ cường đại không phải bán thần cấp người nắm giữ trực tiếp sụp đổ mất khống chế. Cái thứ nhất còn tốt, nếu như chỉ trong khoảng thời gian ngắn sử dụng, phẫn nộ cùng táo bạo cũng có thể tiếp nhận. Đơn giản tới nói chính là cầm lấy mạnh như vậy phong ấn vật, mãng liền xong việc. Cái thứ ba, kỳ thật có biện pháp lẩn tránh. Hải thần đối tín ngưỡng đáp lại là có khoảng cách hạn chế. Nói cách khác, chỉ muốn rời khỏi Rostered quần đảo cùng phụ cận vùng biển, căn bản không tiếp thu được tín hiệu, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu như một mực đặt ở khói xám phía trên, tựa hồ có thể đánh phá khoảng cách hạn chế. Chỉ là cầu nguyện thanh âm hoặc hình ảnh sẽ bị che giấu trở lại như cũ thành điểm sáng. Không đúng ta sinh ra ảnh hưởng chút nào, để cho ta có khả năng tự do lựa chọn có trở về hay không đáp ứng. Đáp lại ai, làm sao đáp lại, mà ta đáp lại thời điểm, là có thể sử dụng hải thần quyền trượng, lực lượng. Vấn đề lớn nhất là cái thứ hai, chính ta còn tốt, hóa thân thành hắc hoàng đế lúc, thuộc về oan hồn, không máu dịch, không sợ bị rút khô. Nhưng chung quanh những sinh vật kia liền thảm rồi. Cái này hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta, mà lại chu kỳ cũng không dễ nắm bắt, cũng không thể gặp được nguy hiểm tình huống. Trước cùng kẻ địch thương lượng một chút, chúng ta đổi cái thời gian, đổi cái địa điểm lại ước. Lên cẩn thận suy nghĩ, tư tưởng mấy cái sử dụng hải thần quyền trượng, tình cảnh. Nhưng này đều ỷ lại tại hoàn cảnh. Ỷ lại tại trước đó phán đoán chuẩn xác, gần như không có quá lớn khả thi. Hô, chẳng lẽ vận mệnh của nó liền là đợi tại khói xám phía trên? Tại giống Amon người cố gắng, sờ, đi lên lúc. Cho bọn hắn một con thoi. Không, lóe lên điện, đúng rồi, còn có một cái khác công dụng. Làm, tiếng nghĩa, tiểu thư, người treo ngược, tiên sinh bọn hắn cầu xin giúp đỡ lúc. Ta không còn chỉ có giấy thiên sứ cái này tuyển hạng, còn có thể dùng cung cấp nước mưa, phá một chút gió, dĩ nhiên, này đều có thể giống thái dương châm ngực, tịnh hóa năng lực một dạng. Dùng giấy thiên sứ làm vật trung gian, nghiêm túc suy nghĩ một chút, có, hải thần quyền trưởng, ta tại khói xám phía trên có khả năng biểu hiện được như cái chân chính bán thần. Lên tâm tình dần dần dễ chịu, bởi vì hắn phát hiện hải thần quyền trượng tại trước mắt cũng không là hoàn toàn không cách nào lợi dụng, cái này có thể khiến cho hắn tao kỹ thuật nhiều không ít. Hắn thu hồi lực chú ý, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh khảm nạm lấy viên viên thanh lam, bảo thạch, bạch cốt gầy. Ngắn, suy nghĩ lên một cái vấn đề khác. Cái kia chính là muốn hay không đáp lại, hải thần, tín đồ cầu nguyện. Cáp Tu Va đã chết, không cần thiết lại cho những người kia cung cấp một cái tín ngưỡng đối tượng. Thế nhưng là, coi như còn sống tế tự cùng quân phản kháng cao tầng chú ý tới dị thường. Không còn thu hoạch đáp lại, một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn hắn cũng sẽ không chân chính tiếp nhận kết quả xấu nhất. Người cuối cùng sẽ ôm may mắn tâm lý, thói quen đi tự mình an ủi, tự mình thôi miên, nhất là thân ở không nhìn thấy ánh dạng đông hiểm ác hoàn cảnh lúc. Càng là như vậy, tựa như Bạch Ngân Thành, hơn 2000 năm đi qua, còn tại tế tự vị kia, tạo vật chủ, tin tưởng mình đám người chỉ là bị chán ghét vứt bỏ. Một ngày nào đó có thể lần nữa đạt được đáp lại. Nói cách khác, hải thần, cuồng nhiệt tín đồ tại không chiếm được đáp lại về sau. Không chỉ có sẽ không tin tưởng Cáp Tu Va đã ngã xuống. Từ đó dừng lại tế sống, còn đem tăng lớn cường độ. Hy vọng lần nữa thu hoạch được thần linh chiếu cố. Không có mấy năm, vài chục năm tuyên truyền cùng đả kích. Rất khó để bọn hắn tỉnh táo. Làm quân phản kháng không có Cáp Tu Va này thổ dân thần linh duy trì. Chỉ sợ chỉ có thể toàn diện đảo hướng Phu Sếch hoặc Hindisi. Lúc kia, mang theo cực đoan tín ngưỡng bọn hắn rất có thể bị khu xử làm vô nhân đạo sự tình. Tỷ như, tập kích bình dân tụ tập nơi trốn. Tỷ như, nhường những cái kia ánh mắt còn lưu lại ngây thơ hài tử cản ở phía trước. Cần cho bọn hắn chút dẫn dắt, cần muốn nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là chính xác tín ngưỡng phương thức, nhưng không thể cho chính ta tạo thành gánh vác, tại đủ khả năng phạm vi bên trong cho điểm trợ giúp là được rồi. Ta không chịu trách nhiệm trưởng cứu vận mệnh của bọn hắn. Lên ngón tay gõ nhẹ loang lổ bàn dài dìa, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, không phải muốn làm chân thực đóng vai sao? Hải thần Cáp Tu Va liền là một cái không sai đối tượng. cũng không biết này có tính không, đã trải qua khói xám ngăn cách, không cách nào thu hoạch phản hồi. Ha ha, cũng nên thử một lần mới có thể biết rõ ràng. Lên rất nhanh làm ra quyết định, không hiểu cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn châm trước dưới, đầu tiên là cụ hiện ra cần tình cảnh, kế mà nắm chặt hải thần quyền trượng, lan tràn ra linh tính, tiếp xúc bên trong một cái điểm sáng, Lam Sơn đảo trong rừng, một cái ẩn nấp trong sơn động, đầu chọc quân phản kháng Kara theo chính mình trên xe lăn ngã xuống. Ánh mắt lại tuyệt vọng lại mê mang bò hướng về phía trước, tự nghiền nát Cáp Tu Va tượng thần. Hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng, bởi vì ý vị này tất cả kiên trì, tất cả hy sinh, tất cả thống khổ, đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Không, hắn im ắng gào thét, không ngừng thấp đọc lấy hải thần, Cáp Tu Va tôn tên. Cố gắng đạt được thần linh đáp lại, hắn song khuỷu tay chống đất, ngón tay bắt bỏ vào trên mặt đất, một tấc rời đến cái kia tôn vỡ vụn trước tượng thần phương. Nâng lên tảng đá điêu khắc thành rắn biển đầu, phát hiện con mắt vị trí quỷ dị lõm thành hắc động, răng đã từng khỏa rơi xuống, Kara gần như ngưng kết, trước mắt tựa hồ đã mất đi quang minh. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người, xem thấy đối phương sau lưng là tràn vào bầu trời xanh đậm biển động cùng nhánh cây phân nhánh từng đạo trắng bạc tia chớp. Trong kinh ngạc, Kara bản năng cúi đầu xuống, trong lòng bỗng nhiên hiện ra không thể tin được vui sướng. Hắn trông thấy bóng người kia lòng bàn chân là vây quanh sóng biển, chung quanh là quay quanh lấy gió lốc, chỉnh thể uy nghiêm thần thánh, cao vời bao la. Sau đó, hắn nghe thấy được một đạo đạm mạc hùng vĩ thanh âm. Ta đã về tới, thanh âm quanh quẩn ở giữa. Kara không hiểu nước mắt chảy xuống, cùng linh giới nửa giao hòa đáy biển bên trong di tích. Lên rời đi chừng 10 phút đồng hồ sau, nhét đầy lấy nơi này nước biển đột nhiên soạt rung động, chảy ngược ra ngoài. Chỉ là 20-30 giây, tinh linh bên trong di tích liền khô ráo đến phảng phất chỗ trên đất bằng. Tươi mới gió lốc phá vào, đưa vào có khả năng hô hấp khí thể. Từng đạo bóng người tại gió lốc bên trong hạ xuống. Người cầm đầu là vị cao lớn trung niên nam tử khôi ngô. Bề ngoài tuổi tác cũng liền vừa 40 bộ dáng. Khuôn mặt đường cong cứng rắn khắc sâu, thân thể cơ bắp phiền muộn rõ ràng, chống lên rộng rãi phong bạo giáo sĩ bào. Đây chính là phong bạo giáo hội Hồng Y giáo chủ, Rostert vùng biển đại chủ giáo, đại phạt giả, cao cấp chấp sự, hải vương, Jan Cotman. Hắn có song sâu con mắt màu xanh lam, cùng màu tóc so người bình thường to gấp đôi, tựa như là từng cái tiểu trùng, từng cây xúc tu. Jan Cotman đi theo phía sau không ít đại phạt giả cùng quân đội thành viên. Bọn hắn đang lại chờ mong lại thận trọng xem kỹ cảnh vật chung quanh, không bởi vì phía trước có bán thần bảo hộ liền buông lỏng yêu cầu. Đúng lúc này, bọn hắn nghe thấy được một đạo tiếng hư lạnh, chợt bị cơn lốc quét lên. Một hơi đi tới di tích cửa đại sảnh, bọn hắn thấy bên trong nằm đầu máu thịt thành bùn, lộ ra bạch cốt to lớn rắn biển. Trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ cái gì sự vật. Là ai? Jan Cotman đè nén lửa giận, gầm nhẹ một tiếng. Theo hắn hô lên câu nói này ngữ, phía trên soạt rơi xuống một đạo sóng biển. Sóng biển quanh quẩn tại nửa đổ sụp trong đại sành, cấp tốc bình tĩnh thành không gió mặt hồ. Mặt hồ phản chiếu ra trước đó tình cảnh. Một cái không cách nào thấy rõ ràng bóng người vượt lên khảm nạm thanh lam bảo thạch màu trắng gầy ngắn, đưa tới nước biển khuấy động cùng di tích dao động. Jan Cotman hít vào một hơi, khiêng hướng mọi người nói, tìm ra hắn. Lúc này, Flynn đã chọn lựa ra đối lập trọng yếu tầm 10 vị tín đồ, từng cái làm đáp lại, chủ yếu là cho ra mới thánh ước. Ta đã về đến,